Anna Karenina, quyển 4, góc truyện audio.com. Khi Alexei Alexandrovich bước vào phòng đợi của vị luật sư nổi tiếng ở Petersburg thì đã thấy khá đông. Có ba bà, một trẻ, một già, và một vợ lái buôn. Bà ông, một chủ nhà băng ngón tay đầy nhẫn, một nhà buôn rậm râu và một viên chức mặc đồng phục cổ đeo thánh giá. Vẻ mệt rũ, rõ ràng họ ngồi đợi lâu rồi. Hai thư ký ngồi viết, ngòi bút chạy sột soạt, đồ dùng văn phòng đều thuộc loại thượng hảo hạng. Alexei Alexandrovich vốn rất thích các thứ đó. Không thể không nhận ra điều ấy. Một viên thư ký vẫn ngồi nguyên, quay sang ông, vẻ quạo quạo, mắt hấp háy. Ngài cần gì, nói chuyện với luật sư. Ông ấy đang bận, viên thư ký trả lời cộc lốc, lấy bút chỉ vào đám người ngồi đợi, và tiếp tục viết, ông ấy không thể dành một lát để tiếp tôi sao? Alexei Alexandrovich nói, ông ấy không có lấy một phút dành, lúc nào cũng bận, xin ngài chịu khó ngồi đợi. Ông làm ơn chuyển giúp cái thiếp của tôi cho ông ấy. Alexei Alexandrovich đành lộ tên thật của mình. Gã thư ký cầm lá thiếp, xem vẻ không ưng ý và đi về phía cửa. Về nguyên tắc, Alexei Alexandrovich vẫn thừa nhận cơ sở đúng đắn của việc cải cách tư pháp. Nhưng vì những lý do hành chính cao cấp ông được biết, ông không hoàn toàn tán thành một số hình thức thi hành luật pháp và chỉ trích nó trong phạm vi có thể chỉ trích một tổ chức đã được quyền lực tối cao. Xét duyệt, cả đời ông cống hiến cho hoạt động hành chính. Cho nên, mỗi khi chỉ trích một chi tiết nào đó, ông đồng thời thừa nhận luôn rằng sai lầm là tất yếu, nhưng có thể bổ khuyết được trong từng trường hợp cụ thể. Về tổ chức pháp lý mới, ông phản đối những đặc quyền dành cho luật sư. Cho đến nay, ông chưa hề giao thiệp với họ, cho nên chỉ phê phán trên lý thuyết thôi. Nhưng bây giờ, thái độ chỉ trích của ông căn cứ trên cảm giác khó chịu do phòng đợi của viên luật sư này gây ra. Ông ấy ra ngay bây giờ, gã thư ký nói, và quả nhiên, hai phút sau cái bóng dài ngoẵng của một nhà luật học già vừa bàn bạc xong với luật sư xuất hiện trên bậc cửa, và sau đó là đích thân luật sư. Ông ta thấp, mập người và hói chán, râu đen ngả màu hung, trán râu, lông mày dài và thưa. Ông diện như anh chàng đi hỏi vợ, từ cà vạt và bộ dây chuyền kép đeo đồng hồ đến đôi giày ngắn cổ đánh xi bóng loáng. Mặt ông có vẻ thông minh và giàu nghị lực, nhưng lối ăn mặc cầu kỳ thì lại quê cạch. Xin mời ngài vào, luật sư vừa nói vừa quay về phía Alexei Alexandrovich. Ông ta nhường khách đi trước vẻ nghiêm trang, và đóng cửa lại. Xin mời ngài ngồi, ông nói, chỉ cho khách cái ghế bành cạnh bàn giấy chất đầy giấy tờ. Và ông cũng ngồi xuống. Hai bàn tay nhỏ bé, ngắn ngủn, có lông trắng xoa vào nhau và đầu nghiêng sang bên. Nhưng ông ta vừa ngồi yên trong tư thế đó thì một con mối liệm trên bàn giấy, với một vẻ nhanh nhẹn bất ngờ, khác hẳn bề ngoài của ông ta, vị luật sư xòe tay chộp lấy con mối và ngồi về tư thế cũ. Trước khi vào để tôi cần báo trước để ông biết mục đích cuộc đến thăm này cần giữ kín. Alexei Alexandrovich nói, ông đã ngạc nhiên theo dõi cử chỉ vừa rồi của luật sư. Một nụ cười thoáng nở trên đôi môi lún phún hàng ria đỏ cạch của luật sư. Nếu không biết giữ kín những bí mật khách hàng phó thác thì tôi đã chẳng là luật sư. Nhưng nếu ngài muốn bảo đảm, Alexei Alexandrovich liếc nhìn mặt ông ta thấy cặp mắt xám, thông minh đang cười, dường như đã biết tất cả. Ông biết tên tôi chứ? Alexei Alexandrovich tiếp, tôi có được nghe tên và như mọi người Nga. Tôi biết, ông ta lại chộp con mối nữa. Ngài đã cống hiến cho đất nước biết bao công sức. Luật sư nghiêng đầu nói. Alexei Alexandrovich thở dài và cố vận dụng hết can đảm. Khi quyết định rồi, ông lại nói bằng cái giọng the thé, không chút ấp úng và nhấn mạnh vào một số chữ. Tôi chẳng may bị phụ tình và tôi muốn cắt đứt quan hệ với vợ một cách hợp pháp. Nói cách khác là xin ly dị, nhưng làm sao để con tôi phải rời mẹ nó? Đôi mắt xám của luật sư có nhịn cười nhưng lại ánh lên một nỗi vui thích không kìm được và Alexei Alexandrovich thấy rõ đó không chỉ đơn thuần là niềm vui của kẻ được giao một việc có lợi, đó là vẻ đắc thắng. Phấn hứng, một ánh lóe lên giống như cái ánh của điềm gở ông từng thấy trong mắt vợ. Ngài cần tôi giúp về việc ly dị, phải không ạ? Đúng thế, nhưng có lẽ tôi phải lạm dụng sự quan tâm của ông. Tôi đến để hỏi ý kiến ông trước, tôi muốn ly dị, nhưng đối với tôi thể thức rất quan trọng, nếu không phù hợp với đòi hỏi thì tôi sẽ khước từ cách làm hợp pháp. Ồ, tất nhiên, luật sư nói, bao giờ ngài cũng tự do làm theo ý riêng. Luật sư nhìn chằm chằm xuống chân Alexei Alexandrovich, vì sợ phô trương vẻ vui thích không kìm nổi của mình sẽ làm phật lòng khách hàng. Ông nhìn con mối đang bay trước mũi, và mặc dầu rất muốn bắt ông vẫn cố nén, vì tôn trọng địa vị của Alexei Alexandrovich. Tuy về đại thể, tôi có biết qua nguyên tắc lập pháp trong vấn đề này. Alexei Alexandrovich nói tiếp, tôi vẫn muốn biết cách thức áp dụng trong thực tế. Vậy ngài muốn, chấm, luật sư không ngước mắt đáp, và không khỏi vui thích dùng lối nói của khách hàng. Ngài muốn tôi trình bày những phương pháp có thể giúp ngài thực hiện được ý đồ phải không ạ? Và sau khi Karenin gật đầu đồng ý, ông ta nói tiếp. Thỉnh thoảng lại nhìn vào mặt Alexei Alexandrovich đang đỏ ửng lên từng vết. Theo luật pháp của ta, ông ta uốn giọng một cách hơi khinh thị khi nói, luật pháp của ta, thì việc ly dị, như ngài đã biết, có thể chấp nhận trong những trường hợp sau đây. Bảo họ đợi đây, ông bảo gã thư ký vừa thò đầu qua cánh cửa. Tuy nhiên, ông vẫn đứng lên ra nói với gã mấy câu và trở về chỗ ngồi. Trong những trường hợp sau đây, cơ thể có tật bẩm sinh, mất tích hơn 5 năm, ông vừa nói, vừa gặp ngón tay ngắn ngủn đầy lông. Và cuối cùng, là ngoại tình, ông thốt ra tiếng đó với vẻ đắc ý ra mặt, phân loại chi tiết hơn như sau. Ông tiếp tục gặp những ngón tay to bè. Mặc dầu những trường hợp và phân mục nọ rõ ràng không thể xếp cùng loại. Cơ thể có tật bẩm sinh của chồng hoặc vợ, chồng ngoại tình hay vợ ngoại tình, vì mấy ngón tay gặp cả rồi. Ông lại xòe ra và nói tiếp, về phương diện lý thuyết thì như vậy, nhưng tôi chắc ngài hạ câu hỏi là để muốn biết việc áp dụng trong thực tế. Cho nên, bằng vào những điểm trên, tôi cần thưa rằng mọi trường hợp ly hôn rút lại đều là. Nếu tôi không lầm, thì đây không có vấn đề cơ thể có tật bẩm sinh hay mất tích phải không ạ? Alexei Alexandrovich gật đầu. Rút lại là như sau. Một trong hai vợ chồng có ngoại tình. Trong trường hợp ấy phải xác định một bên đương sự mắc tội do hai bên đều thỏa thuận. Hay nếu không có sự thỏa thuận, thì phải bắt quả tang. Tôi cần nói, thực tế trường hợp sau họ hoàn lắm mới xảy ra. Luật sư nói. Liếc nhìn Alexei Alexandrovich thật nhanh, rồi lặng thinh như một anh lái súng sau khi khoe các ưu điểm của khẩu nọ khẩu kia. Đang đợi khách hàng chọn, nhưng Alexei Alexandrovich cũng nín lặng và luật sư nói tiếp. Theo tôi, trường hợp thông thường nhất, giản dị nhất và hợp lý nhất là việc ngoại tình có thỏa thuận chung. Tôi sẽ không tự cho phép nói như vậy, nếu không phải là đang thưa chuyện với một người tiến bộ. Luật sư nói, nhưng tôi nghĩ, chúng ta hiểu nhau cả. Alexei Alexandrovich đâm hoang mang đến nỗi không hiểu ngay thế nào là ích lợi của ngoại tình có thỏa thuận chung. Và lộ rõ nỗi bối rối đó trong khóe mắt, nhưng luật sư đã mách nước cho ông. Hai vợ chồng không thể sống chung được nữa. Đó là một thực tế. Nếu cả hai đều bằng lòng ly dị thì các chi tiết và thủ tục không quan trọng. Và đồng thời, đây là cách giản đơn và chắc chắn nhất. Lần này Alexei Alexandrovich hiểu rõ hoàn toàn, nhưng lòng mộ đạo không cho ông dùng biện pháp đó. Vấn đề đó không thể đặt ra trong trường hợp này. Ông nói, tôi chỉ thấy có một giải pháp, chứng minh vụ ngoại tình bằng thư từ hiện tôi đang giữ. Luật sư bĩu môi khi nghe nói đến thư từ, và một tiếng tỏ vẻ thương hại và khinh bỉ. Ngài chớ nên quên, ông ta nói, những vấn đề loại này thuộc thẩm quyền của giới giáo sĩ tối cao. Các đức cha đều rất khoái một số tiểu tiết, ông ta nói, mỉm cười đầy thiện cảm với thích thú của các đức cha. Thư từ tất nhiên có thể có ích nhưng bằng chứng cần được thu lượm trực tiếp. Nghĩa là phải do người làm chứng đưa ra, nếu tôi có vinh dự được ngài tin cần, thì xin ngài cứ cho tôi được quyền chọn biện pháp cần thiết. Muốn đạt mục đích phải dùng thủ đoạn. Nếu sự thể như vậy, Alexei Alexandrovich nói, mặt tái nhợt, nhưng vừa lúc đó, luật sư đứng dậy và chạy ra cửa trả lời viên thư ký lại vào ngắt chuyện lần nữa. Anh nói với bà ấy là ở đây không có chuyện mặc cả. Ông bảo thư ký rồi quay lại với Alexei Alexandrovich. Vừa đi, ông vừa chộp được chú mối nữa. Không để khách nhìn thấy. Đợt nghỉ hè của mình năm nay tha hồ thú vị. Ông ta chau mày thầm nghĩ. Ngài nghĩ sao ạ? Ông ta nói. Tôi sẽ viết thư cho ông biết quyết định của tôi. Alexei Alexandrovich vừa nói vừa đứng dậy và tình người vào bàn. Đứng im một lát, ông nói thêm, vậy thì, những lời ông nói cho phép tôi kết luận việc ly dị có thể thực hiện được. Xin ông làm ơn cho biết những điều kiện của ông. Mọi việc đều có thể xong xuôi. Nếu ngài để tôi hoàn toàn tự do hành động, luật sư nói, không trả lời vào câu hỏi. Chừng nào tôi có thể nhận được tin ngài? Ông vừa hỏi vừa đi lại gần cửa. Mắt sáng ngời không kém đôi giày cao cổ đánh xi bóng loáng. Trong vòng một tuần nữa, nhưng xin ông vui lòng cho biết ông có nhận đảm nhiệm việc này không? Và với điều kiện thế nào? Được ạ, luật sư kính cẩn cúi chào. Đưa khách hàng ra ngoài và khi còn lại một mình, ông tha hồ mừng, ông cảm thấy tâm hồn khoái hoạt đến nỗi đã hạ giá cho bà khách mặc cả lúc nãy. Trái với nguyên tắc thường lệ, thôi không chộp mối nữa, và quyết định mùa đông tới, thế nào cũng cho bọc nhung đồ đạc. Như ở nhà Sigonen vậy. Cách chương.